Đa dạng sắc tình, chương 44, góc truyện audio.com. Cô Khờ rất thích anh chồng này, bởi thanh niên này là người đã đưa chén mì cho cô. Vợ chồng ngủ sẽ ở trong đội ngũ trước, đêm nào cô Khờ cũng đều được phân công thức đêm canh gác. Thực ra cô Khờ biết được vợ chồng đều là do đội trưởng thúc thúc nói, đội trưởng giải thích bọn họ là vợ chồng, nên làm việc vợ chồng. Cô Khờ ăn của thanh niên, cô Khờ liền nghĩ mình phải làm việc vợ chồng với hắn. Cô Khờ chu môi hôn lên môi thanh niên, tay nhỏ bé thì đưa xuống phía dưới sờ sờ vào đũng quần thanh niên, bắt lấy côn TST. Thanh niên hít sâu một hơi, vừa khiếp sợ vừa cảm thấy dục dịch. Trong đầu em gái này nghĩ gì vậy, chủ động như vậy, hắn có chút cứng rồi. Từ khi làm binh tinh lực đều bị những đợt huấn luyện rút sạch, nếu có còn dư cũng chỉ nhờ vào bàn tay, thanh niên ăn chay quá lâu, một chút đụng chạm đã khiến thanh niên thở dốc, ánh mắt biến ảo. Em gái đã muốn làm việc vợ chồng, hắn có giải thích em ấy cũng không hiểu, hắn cứ thuận nước đẩy thuyền thôi. Âm thầm tự nhủ một phen, thanh niên cúi đầu hôn lên đôi môi của cô Khờ, giọng nói thủ thỉ. Ngoan, há miệng ra. Cô Khờ nghe lời há miệng rất to, hắn có chút buồn cười, vươn đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi của cô, tiếng hút chập chập vang lên trong không gian kín, hôn hôn, tay hắn di chuyển xuống nơi mềm mại, cô Khờ người nhỏ, ngực lại rất vừa tay, mềm nhũn cực kỳ, xoa nắn rất thích. Côn TST căng cứng theo bản năng cạ cạ vào giữa hai chân cô. Tương đương, cô Khờ bị chọc ngứa, phía dưới nhích nhích muốn tránh né. Vợ ngoan tương đương, vòng chân qua hông chồng. Thanh niên trên giường, lời ngon tiếng ngọt gì cũng có thể nói, bản thân hắn thật có chút thích cô Khờ, nếu cô trở thành là người phụ nữ của hắn. Hắn có thể bảo vệ cô đủ ăn đủ mặc, vợ ngoan tương đương cô Khờ mở to mắt gật gật đầu. Hai chân ngắn vòng qua eo thanh niên, tay cũng chủ động ôm chặt. Giống như con lười đu cây vậy, thanh niên đột nhiên hiểu được câu nói của ông bà thường nói. Khờ đến thương, hắn cúi đầu hôn lên trán cô, bàn tay to chen chúc hai ngón vào huyệt động ẩm ẩm dò đường. Phản ứng sinh lý khiến mặt cô Khờ đỏ ửng, hai mắt mê man long lanh, môi sưng thở dốc. Tương đương, ngứa sao, để chồng dùng côn TST gãi gãi cho vợ nha. Thanh niên hôn lên môi cô càn quét khắp nơi, hạ thân đầy từ từ đi vào. Cảm giác bị liếm mút bao bọc thực chất khiến thanh niên tê dại hít sâu. Quả thật sướng cực, nam nhân mất đi lý tính, chỉ còn tuân theo bản năng dục vọng, động tác mạnh mẽ va chạm phách phách. Báo hại mấy thanh niên đang nằm đắp chăn kế bên liên tục trở mình. Đều là nam nhân trưởng thành, nghe âm thanh kích thích sống động bên tai, côn TST người nào người nấy đều bừng bừng phấn chấn, lang huyết xôn xao. Đợi qua cả tiếng sau, thanh niên số hưởng mới buông giáp đầu hàng, nã hết phát đạn trong người. Hắn vừa ngã người xuống một bên nằm thở dốc, vô tình kéo xuống chăn mền che giấu thân thể hai người. Cô Khờ chân run giữ tư thế dạng mở, dòng nước trắng đục theo huyệt động mấp máy sưng hồng tràn ra. Quả thật khiến thanh niên đang canh gác đỏ mắt. Nhìn nhìn cái tư thế không chút phòng bị lại dụ dỗ mời chào này khiến hắn thật khó nhịn, chỉ muốn móc súng ra lấp lại nó. Trong lòng nghĩ vậy, thanh niên cũng vô thức đi lại, bàn tay vô thức kéo xuống khóa quần, móc côn TST cứng ngắc ra. Thanh niên vừa thao cô Khờ lơ là một chút, cô Khờ đã bị đồng đội của hắn bắt lấy hai chân nhỏ lên, phục một cái đi vào. Tì em nó sướng, giờ mới phát giác miếng thịt của mình. Góc truyện audio.com, bị điêu đi, thanh niên ngồi bật dậy, đen mặt nói. Em ấy là người của tao, thanh niên vừa mới được hưởng tư vị dục vọng, động tác dưới thân mạnh mẽ tấn tới, không nề tình phản bác. Em ấy nói là vợ của 6 người chúng ta, nhưng không phải mày không thích em ấy. Cái thằng chó này, thanh niên nóng máu giơ tay lên đấm vào mặt tên đó. Người kia đưa tay lên đỡ nhưng vẫn bị ăn đau, hạ thân càng thêm mạnh mẽ va chạm như bị cảm giác thao người phụ nữ của bạn kích thích. Tao không thích em ấy là lúc trước, bây giờ tao thích, tao đồng ý em ấy là vợ tao. Mày đồng ý chắc, nói xong, hắn bế thốc cô Khờ lên, trong ánh mắt mê man của cô cúi đầu hôn lên. Đã nghĩ kỹ, đầu lĩnh nghe tiếng động thủ, hắn đã sớm ngồi dậy, nghe thanh niên nói ra câu này, hắn thật sâu co mày nói. Đầu nhi tiêu chí cưới vợ về của huynh đệ là cần ngoan ngoãn nghe lời, có thể ấm giường. Em gái này vừa khéo, hắn quả thật bị dục vọng xúc động nhưng không phải là người chỉ vì kích thích huynh đệ mà nói ra câu đó. Thời đại hòa bình quen các cô cũng rất hại não, huống chi là bây giờ. Cô gái Khờ lại nghe lời rất không tệ. Tốt, đầu lĩnh gật đầu, lại nhìn thanh niên kia co mày khó xử, liền biết hắn chỉ xem cô Khờ hợp mắt, quan hệ thì tốt, xem như vợ lại khó. Sau này đừng đụng vào vợ nó nữa. Đầu nhi, thanh niên lập tức đưa mắt nhìn hắn, thấy ánh mắt nghiêm túc của đầu lĩnh, thanh niên thất ý gục đầu. Trong đầu luôn quanh quẩn gương mặt ngơ ngẩn đỏ bừng của cô Khờ, rõ ràng hắn mới là người đầu tiên có được em ấy. Nhưng lập tức câu nói mày có thể xem em ấy là vợ. lập tức đẩy lùi ý kiến trong lòng thanh niên, hắn ôm đồ đi ra ngoài sân, cơn gió lạnh thổi qua, hắn cũng từ từ bình tĩnh. Người vợ lý tưởng của hắn, luôn là một cô gái có cá tính lại thông minh. Em ấy không thể, tác giả, chuyện mà viết tiếp chắc khá dài. Chắc cô nhiều người thích thế giới này. Chúng ta qua thế giới khác hen. Cách chương.